Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 657, một chút tươi mới đều không có. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, nghe được sao, ta không sao, các ngươi mau trở về, đừng làm trở ngại ta nghỉ ngơi. Bắc Minh Dạ là thật không nghĩ muốn lại ứng đối bất luận kẻ nào. Một cái Hạ Thiên Kim còn chưa đủ, lại tới một cái Du Phi Phàm nữa. Anh hiện tại trừ nha đầu, nhìn đến nữ nhân liền nhức đầu. Dạ, ngươi để cho ta cùng ngươi có được hay không? Ngươi thương tổn thành như vậy. Bắc Minh Dạ không để ý, nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Liền nhìn cũng không nguyện lại xem bọn hắn nửa mắt. Ngoài cửa lại truyền đến một trận tiếng bước chân. Bác sĩ cùng hộ sĩ không khỏi đồng thời xoa nhẹ đầu lông mày. Vừa muốn người tới, lần này tới là ai? Cánh cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra. Tới không phải người khác. Đúng là Giật Thang nhận được tin tức chạy tới. Hôm nay tiên sinh cùng Liên Thành đội trưởng trở về Bắc Minh ra ăn cơm. Không cần phải anh, cho nên anh liền tại ở ngoài đi tới. Nhưng không nghĩ tới chính mình mới rời khỏi một buổi tối. Tiên sinh cư nhiên liền đã xảy ra chuyện. Biết tiên sinh không ngại, anh lập tức đuổi tới hiện trường. Cùng Đinh Thúc cùng nhau cùng cảnh sát lục khẩu cung, thuận tiện điều tra một phen tình huống hiện trường. Tên sát thủ kia bị đốt trọi, thân phận vẫn tra không được. Tại Đông Phương Quốc tế, tổ chức sát thủ vô số, trừ bỏ Phi Ưng lớn nhất còn có cái tiểu bang phái khác. Những cái thân phận sát thủ này đều đã bị biến mất. Dùng tên căn bản không là của mình, muốn triệt để tra cũng không dễ dàng. Lần này hẳn không phải là người Phi Ưng, chỉ là không biết rốt cuộc là ai lại mua chuộc tên sát thủ sẽ đối phó tiên sinh cùng Khả Khả tiểu thư. Càng làm cho người bất an là, liền ngay cả Giật Thang tạm thời cũng đoán không ra, mục tiêu đối phương rốt cuộc là danh Khả hay tiên sinh. Rốt cuộc những người loạn thất bát tao này bị Bắc Minh Dạ lạnh như băng cưỡng chế di rời. Hạ Thiên Kim là vì lại vẫn có vài phần bất an. Lúc này hoàn toàn không dám tiếp tục ở lại. Về phần Du Phi Phàm, cô quyết định phải làm nữ nhân tiến lui quá khứ, ngoan ngoãn đợi tại bên cạnh anh. Cho nên, Bắc Minh Dạ không cho cô lưu lại. Cô chỉ là đợi không tới 5 phút đồng hồ, liền cùng Đông Phương Ngự cùng nhau rời khỏi. Chờ danh Khả kiểm tra rồi một vòng tiếp xuống, xác định không có bất luận cái gì nội thương các loại. Giật Thang mới lái xe đem 3 người tiễn về đến nhà trọ. Nhà trọ không tính quá lớn, cũng không xa hoa, nhưng người trụ mà nói vẫn không sai. Đơn giản, thoải mái, lớn nhỏ vừa phải, ở lại 3-4 người. Không biết là chen chúc cũng sẽ không cảm giác quá không khoáng. Danh Khả cùng Bắc Minh Dạ đương nhiên ở cùng một chỗ. Ngay tại Danh Khả hôm nay cả ngày nán lại trong phòng. Phòng Bắc Minh Liên Thành tại cách vách bọn họ, nhà trọ Giật Thang dưới lầu, đưa bọn họ tiễn về tới anh liền đi trở về. Nhà này lại vẫn có một cái không ra phòng, nghe nói là Bắc Minh Tuân. Bắc Minh gia lớn như vậy bọn họ không muốn trụ, phải muốn chính mình ở bên ngoài lộng một nhà trọ. Bắc Minh Hùng có bao nhiêu đáng sợ mới có thể làm cho bọn họ như vậy? Có thể nghĩ... Bất quá đại khái mấy tên gia hỏa này cũng không phải thật chỉ sợ Bắc Minh Hùng. Xem ra chỉ là ngại phiền, lão gia tử tính tình táo bạo như vậy, cùng ông ở chung thật đúng là nghiệm thi học kỳ nhân sinh. Danh Khả trở về ngay tại Bắc Minh Dạ thúc giục cầm quần áo vào phòng tắm. Thời điểm ra Bắc Minh Liên Thành cùng Bắc Minh Dạ lại vẫn ở trong đại sảnh nói chuyện. Cửa phòng là mở ra. Cô không có nghe được quá rõ ràng đối thoại hai người. Chỉ là nghe được Bắc Minh Liên Thành nói câu. Không đơn giản như vậy. Nghe đến động tĩnh cô từ phòng tắm ra. Hai người nói chuyện liền tuyên cáo kết thúc. Bắc Minh Liên Thành trở về phòng chính mình. Bắc Minh Dạ hướng phòng Danh Khả đi tới. Nhìn đến chính mình ra liền không nói. Mặc dù Danh Khả cũng rõ ràng chính mình không tư cách đi nghe bọn họ đàm luận trọng tâm đề tài bí mật loại này. Nhưng thái độ Bắc Minh Dạ thật sự làm cho cô phiền não. Hoặc là nên cái gì cũng không được để cho cô biết. Cũng đừng mang cô đi chỗ đó cái gì nhà hàng gặp cái gì Đinh Thúc. mang cô đi, biến thành thân phận cô giống như rất bất đồng. Nhưng kết quả là, chính mình lại cái gì cũng không là. Nghĩ muốn cái gì, Bắc Minh Dạ lấy cánh tay không có bị thương ôm cô vào trong lòng mình. Cúi đầu liền muốn đi hôn mặt cô, Danh Khả chính mình trốn tránh, lầu bầu khởi miệng nhỏ nói. Trên đầu chữ sắc có cây đao, đều đã thương tổn thành như vậy, còn dám sằng bậy, ngươi đoán ta có dám hay không? Nhà đầu kia, ngày đầu tiên nhận thức anh sao? Danh Khả thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói. Ngươi dám, trên đời này có chuyện gì là Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc không dám làm? Đại khái, anh cũng liền chỉ có vào loại thời điểm này mới có thể đặc biệt để ý chính mình rồi. Danh Khả biết không có thể tiếp tục suy nghĩ việc này. Người nào làm cho bọn họ ngay từ đầu chính là loại quan hệ này? Phân hiệp nghị kia một ngày còn đang tại, cô tại bên cạnh anh lại không thể có thể có công bình đáng nói. Nhưng ngươi hiện ở trên người bẩn thỉu dơ giấy, có thể hay không trước tắm rửa một cái lại nói, không phải ghét bỏ anh, nhưng lúc này, thật sự nên tắm rửa ngủ, chảy nhiều máu nhiều như vậy, đến bây giờ thật sự không phiền lụy sao, anh lại vẫn có thể hay không xem như người bình thường. Cường hãn đến tình cảnh này, thật sự là một người kỳ hoa, tốt, ta đi tắm rửa. Trên miệng anh bảo là muốn đi tắm rửa, nhưng, người lại vẫn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, chỉ là an tĩnh nhìn cô. Danh Khả ngẩng đầu, chống lại ánh mắt anh khi đó, nhất thời liền minh bạch rồi. Mặc dù có điểm mặt đỏ hồng, nhưng anh hiện tại quả thật bất tiện, để cho, ta đi tìm kiện áo ngủ cho ngươi. Cô xoay người hướng dương hành lý đi về trước đi, không cần, mà cũng cần phải cởi. Không bằng không mặc, lại vẫn giảm bớt chút chuyện, cười nhìn khuôn mặt trong nháy mắt sung huyết đỏ bừng kia một cái. Anh dẫn đầu đi tới phòng tắm, nhanh lên, chẳng thế thì ta sợ chính mình sẽ lộng ẩm ướt miệng vết thương. Danh Khả thật sự không nghĩ muốn đi, nhưng, bốn chữ, lộng ẩm ướt miệng vết thương, chấm, nong si sang cô chung nó chỉ là bốn chữ thôi, này lại vẫn để cho cô triệt để chịu thua rồi. Thời điểm theo vào, Bắc Minh Dạ đã đem quần chính mình lột tiếp xuống. Một tay công lực đều có thể lợi hại như vậy. Thật làm cho Danh Khả không thể không hoài nghi. Phần năng lực này có phải hay không nhiều năm kinh nghiệm luyện thành ra? Lại vẫn ngẩn người làm cái gì? Thấy cô chỉ là nhìn chằm chằm chính mình vẫn không nhúc nhích. Khóe mắt Bắc Minh Dạ khơi mào ý cười tà mị. Muốn nhìn lại vẫn không đơn giản. Tới đây giúp ta đem quần lót lột, cho ngươi xem đủ, Danh Khả âm thầm trợn trừng mắt, thực chưa thấy qua nam nhân không biết xấu hổ như vậy. Đều đã xem qua trăm ngàn lần, một chút cảm giác tươi mới đều không có. Nhìn chán rồi, cô đi tới, tại bên cạnh anh ngồi chồm hổm xuống, vì để cho chính mình mà nói nghe qua càng có sức thuyết phục chút. Cô cắn cắn môi. Hạ quyết tâm, lập tức đem quần lót anh kéo tiếp xuống. Đã có mấy phần khí tức phần dũng mãnh nhất thời tại trong tầm mắt cô nhìn một cái không sót gì. Lúc này, trái lại đến phiên Bắc Minh Dạ có vài phần không quá vui rồi. Xem hết anh, cư nhiên lại vẫn một bộ không sao cả. Chẳng lẽ đúng theo như lời cô, xem nhiều nhìn chán sao? Nhưng anh, như thế nào cho phép cô đem chính mình nhìn chán? Nếu nhìn chán, kia, chúng ta đổi một loại phương thức như thế nào? Dám nói đưa hắn nhìn chán. Nữ nhân này thiếu thu thập, không hảo hảo thu thập một phen. Cô sẽ quên người nào mới đúng có thể nắm giữ toàn bộ cô. Cái gì, Danh Khả có phần nghe không rõ lời này. Ngẩng đầu, ánh mắt vẫn cẩn thận bỏ lỡ địa phương không nên xem. Chống lại tầm mắt của anh. Vẻ mặt vô tội, ý cười khóe môi bỗng nhiên tà ác đến làm cho người ta bất an. Không khí phòng tắm cũng giống như theo cười tà mị này. Bỗng nhiên liền bắt đầu khởi động một chút khí tức làm cho người ta bối rối. Cách chương.